Ta vốn phúc hậu, chương 245, nhỏ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có một tiếng hừ lạnh vang lên, một vị lão thái bà tóc bạc hoa dâm tay cầm quả trượng đầu rồng từ trong đám người đi ra, lạnh lùng nói, Ngọc Mật hôm nay ta xem ngươi còn chạy thế nào, trốn tránh thế nào, ẩn núp thế nào. Ngươi giết chó ngoan của ta, lão thân muốn ngươi đền mạng, lúc nói chuyện còn dùng quả trượng đầu rồng dùng sức nện một cái trên mặt đất, một tiếng vù vù chấn động run rẩy vang lên, nếu không phải huyền thiên môn của cải sung túc, mỗi một khối đất viên gạch đều luyện chế tỉ mỉ và lại còn có yêu thánh xuất thủ bố trí pháp trận tương hộ, chỉ sợ sớm không kháng nổi một kích này, ứng thanh mà nát. Lại lần lượt có không ít người từ trong đám đông đi ra, những người này trước cũng thu liễm khí tức giờ phút này, khí tức trên người xuất ra ngoài, mỗi người lại mạnh hơn hẳn người kia. Những người này không có chỗ nào mà không phải là đến tìm Ngọc Mật báo thù. Ngọc Mật, Linh Nhi, Ngọc Kiếm Minh, còn có Đa Bảo Linh Hầu cũng bị điểm mặt. Tần Khách nhìn thấy chiến trận này, rối rít đứng dậy lui về phía sau, nhường ra sân, chỉ có số ít mấy vị không nhúc nhích. Khảm Bang Tả Sứ Yêu Quỷ Thư Sinh Vương Đỉnh cùng Hữu Sứ Cuồng Ma Khí Định Thần Nhàn ngồi tại chỗ, Tôn Địa Long ngồi ở bên cạnh bọn họ dồn sức lau mồ hôi lạnh. Truy Hồn Các Chủ cùng Thiếu Các Chủ đứng tại chỗ, xa xa nhìn tình huống trong sân. Yêu Thánh Công Tử Vân Thù đứng ở bên người hai nàng, chân mày khẽ nhíu. Gần 1000 huyền thiên môn nhị đại đệ tử có mặt tại chỗ. Xoạt, một tiếng đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chóng đạp ở trên trận vị, bao vây bọn họ lại. Đối với trận trượng mà huyền thiên môn đệ tử bày ra, những cường giả này không mảy may nhìn ở trong mắt, tràn đầy ý khinh miệt. Tử Vân Thù nghiêng đầu hỏi Phong Dịch bên cạnh, Phong Sư Ca, mấy người loạn thất bát tao này làm sao vào được? Phong Dịch cười khổ nói. Đều là cầm bái tiếp che giấu thực lực đến đây, hiển nhiên là đặc biệt chạy tới ngồi canh giữ ở đây chờ mấy người Ngọc Mật lộ diện. Tử Thiên Quân từ trong huyền thiên điện phiêu nhiên bay ra, đáp trên mặt đất tay áo phất một cái, bất ngờ tức giận, lớn tiếng mà mắng. Trời con mẹ ngươi, muốn làm loạn ở đây sao? Tên cường giả một trường đem Tử Thiên Quân đánh bay ra ngoài, khi nãy thấy Tử Thiên Quân hoạt bính nhảy loạn không chút thương tổn xuất hiện, nhất thời kinh ngạc. Gì, một tiếng, nói, ngươi cương nhiên không sao? Trưởng môn huyền thiên môn này rõ ràng chỉ có tu vi hóa thần tam giai, hắn lấy động huyền trung kỳ tu hành cảnh giới, hoành áp hắn một đại cảnh giới, oanh xuống 5 phần công lực chính là động huyền sơ kỳ cũng gánh không được. Ngọc Mật cũng nhảy vào trong sân đối mặt với bọn họ, sắc mặt băng lãnh, miệng cười lạnh, hoàn toàn không hãi sợ mà nhìn chằm chằm những cao thủ chỉ cần tùy tiện xuất ra một trưởng liền có thể đem nàng đập chết này. Người hướng Tử Thiên Quân xuất trưởng nghe vậy hai tay kết ấn, thiên địa linh khí cũng hướng trong lòng bàn tay của hắn trào ra, vọt lên trên không trung hóa thành một trưởng ảnh to lớn ầm ầm vỗ xuống Tử Thiên Quân. Tử Vân Thù thấy vậy, vẻ mặt đại biến gọi, phụ thân, Tử Thiên Quân hét lớn một tiếng, lui về phía sau, vừa quát người đã đón trưởng phong xông lên phía trước. Người xuất trưởng cười lạnh một tiếng, muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói xong, hắn lăng không xuất ra một trưởng rồi đánh vào trước mặt Tử Thiên Quân, trong nháy mắt kế tiếp liền thấy Tử Thiên Quân đột nhiên tế xuất một tấm khiên nâng ở trước mặt. Một trưởng hắn oanh ra rơi vào trên tấm khiên tối om om không tầm thường kia tựa như đánh vào bông vải, phút chốc tiêu tan vô hình. Người nọ híp mắt một cái kêu lên, thánh khí, đây là thương không thuẫn, Tử Thiên Quân phất tay áo một cái thu tấm khiên về. Lấy tu hành cảnh giới công thực lực của hắn căn bản không thể thôi động thánh khí phát huy ra uy năng, hắn dùng thánh khí che trước mặt tu tiên giả động huyền kỳ kia một trường đánh vào trên thánh khí hình tròn, thánh khí bị động mà đón lấy một trường này. Thánh khí A, đại thừa kỳ pháp bảo A, một tu tiên giả động huyền kỳ há có thể hủy được. Đừng nói là động huyền kỳ, dù là tu tiên giả độ kiếp kỳ toàn lực oanh kích cũng rất khó tạo thành hư hại với thánh khí. Lúc Tử Thiên Quân thu hồi thương khung thuẫn, lão thái bà tay cầm quải trượng đầu rồng lăng không vung quải trượng lên, hét lớn một tiếng. Đi, liền nghe một tiếng rồng ngâm gầm gừ vang lên, một con long ảnh kim sắc lấy tư thế hoành áp trời cao hướng Tử Thiên Quân gào thét. Tử Thiên Quân căn bản phản ứng không kịp, long ảnh kia liền đã đến trước mặt. Hắn muốn né tránh hoặc tế xuất thương khung thuẫn lần nữa cũng không kịp, chỉ kịp thầm ai oán kêu một tiếng. Xong rồi, bản năng nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời trơ mắt nhìn long ảnh kia bay đến trước mặt, sau đó liền thấy một đạo kiếm ảnh đột nhiên từ phía sau bay tới cùng long ảnh kia gắn giết tại một chỗ. Hắn nhảy ra một bước thoáng cái liền đến ngoài 7-8 trượng. Kiếm khí lẫm liệt hoành áp toàn trận, Ngọc Mật cùng Bao Cốc cũng phải vội vã lui ra. Long ảnh kia trên không trung gào thét uốn lượn khuấy đến một phương tất cả đều là long hình hư ảnh, căn bản không nhìn ra phương hướng chính xác của nó, chỉ thấy được tàn ảnh đuôi rồng vẫy động, long chảo nhô ra di chuyển. Trong tàn ảnh kiếm quang tung hoành cùng một đạo thân ảnh quay cuồng. Thiên địa linh khí chợt hướng vòng chiến đấu kia vọt tới, theo sát là một cổ kiếm uy mạnh mẽ ngập trời bộc phát ra, một đạo kiếm khí từ trong long ảnh bổ ngang ra ngoài, xuyên qua long ảnh bổ về phía lão thái bà tay cầm quải trượng đầu rồng. Lão thái bà thấy tình thế không đúng, quải trượng vũ động như gió xoay xoay một vòng tròn lớn, mũi chân chợt hướng trên đất dẫm một cái, đưa quải trượng đầu rồng ngang ngực mà ngăn cản. Kiếm khí chém vào trên cây quải trượng đầu rồng phóng xuất một phiến kim quang, bảo hộ lão thái bà đưa tay cầm quải trượng đầu rồng nghiêm nghiêm thực thực trong quải trượng lại phát ra một tiếng rồng ngâm rên rỉ. Va chạm cực đại khiến cho lão thái bà liên tục lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một nam tử dung nhan ước chừng hơn 20 tuổi nhưng đầu tóc hoàn toàn bạc trắng, con ngươi lạnh lùng lại hàm chứa tang thương đứng ở trước mặt. Nàng trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Nam tử kia lạnh lùng đạm đạm nói, Huyền Thiên môn khách khanh trưởng lão Nam Sơn Nhất Kiếm, con ngươi hắn quét về phía chư vị cường giả động huyền kỳ ở đây, dáng người lãnh đạm, chiến ý lạnh thấu xương, một người một kiếm liền như vậy chắn trước mặt mọi người. Một nam tử diện mạo ước chừng 40, khí thế ung dung hào phóng bất phàm nhìn Nam Sơn Nhất Kiếm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể chống đỡ được bọn ta. Tiêu Thánh bước xuống một bước dừng trước mặt mọi người, khí định thần nhàn phong thái ung dung nhìn quanh, thanh âm trong trẻo bình tĩnh vang lên dưới bầu trời Huyền Thiên quảng trường. Toàn bộ đệ tử Huyền Thiên môn lui về sau, nàng nhìn chư chúng trước mặt đạm thanh nói, chư vị trở về đi. Lão thái bà tay cầm quải trượng đầu rồng nện một cách hỏi. Ngươi lại là người nào? Tiêu Thánh nói, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết ngươi bây giờ đang đứng trong đại trận do chính tay ta bố trí, ta chỉ cần một luồng khí cơ liền có thể khiến cho đại trận dẫn cửu thiên thần lôi oanh sát các ngươi tại chỗ. Lão thái bà kia hừ lạnh một tiếng, nói. Khẩu khí thật lớn, Khảm Bang Tà Sử Vương Đình, Hữu Sứ Cuồng Ma cùng Tôn Địa Long bên cạnh đang ngồi trong sảnh vừa nghe Yêu Thánh nói lời này, lập tức vội vàng rút lui đến sau lưng bao cóc. Yêu Thánh nói, nếu không tin ngươi có thể thử một chút, hôm nay là ngày tốt của Ngọc Mật, ta không muốn thấy máu, nhưng nếu chư vị vẫn khăng khăng. Nàng lời còn chưa dứt, một đám động huyền kỳ cường giả trước mặt đột nhiên cùng nhau nổi loạn, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay hướng Yêu Thánh oanh sát. Nam Sơn Nhất nâng trường kiếm, phóng đến đám người đang liều chết lao đến. Tiêu Thánh cảm giác được tình thế bất thường, nhấc một bước liền nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng phút chốc bị 7-8 người đồng thời cuốn lấy, những người này tu hành cảnh giới đều cao hơn nàng, chiến lực càng bỏ xa nàng một đoạn lớn. Dưới tình hình 7 người liên thủ vây công, Yêu Thánh liều mạng né tránh, thân hình nàng uyển nhược quỷ mị tránh đi công kích của bọn họ, vô số lần, bọn họ oanh kích rõ ràng đều đánh trúng Yêu Thánh, sức mạnh rơi vào trên người Yêu Thánh lại quỷ dị bị dẫn dắt vào trong trận pháp trận sức mạnh nhất thời bị kích hoạt. Nam Sơn Nhất Kiếm bị tròn 12 vị tu tiên giả động huyền kỳ vây quanh, bốn phương tám hướng đều gặp phải công kích. Cho dù hắn chiến lực cao vô song, cũng rơi vào thế cục khốn đốn song quyền nan địch tứ thủ. Lúc bọn hắn vừa bắt đầu thế công, hơn 20 tên hộ vệ đi theo vị hắc sắc cẩm bào nam tử liền đồng loạt bổ nhào đến chỗ của bao cóc cùng Ngọc Mật. Chiến ý trên người Ngọc Mật đột ngột phát ra đạt đến cực điểm, tay cầm Nam Minh Ly Hỏa Kiếm liền đánh tới. Nhất đại đệ tử Huyền Thiên môn kết trận mà động, cũng nhắm vào hơn 20 tên hộ vệ kia mà đánh. Nhị đại đệ tử Huyền Thiên môn tay cầm trường kiếm vây ở bên ngoài dựa theo trận vị diễn kiếm ngày thường nhanh chóng chuyển động. Từ trận thế bọn họ tạo thành một khi phát động, trên thân mỗi người đều thêm một luồng thiên cương kình khí, kiếm khí lẫm liệt cùng sát khí vô tận từ trên người của bọn họ bộc phát ra. Tử Thiên Quân giận tím mặt quát lên, lôi chống trận, diệt bọn khốn kiếp này. Diễn, theo âm thanh hạ lệnh của Tử Thiên Quân, bao cốc phi thân nhảy vào trên chống đài ngoài Huyền Thiên Điện tự mình nổi chống. Chống trận vừa vang lên, Huyền Thiên môn các nơi cũng vang lên chống trận, từng tiếng truyền vang, mỗi một phát tựa như đập vào lòng người. Tiếng chống trận rất có tiết tấu, mỗi một tiếng chống truyền tới, lay động tiến vào trong kích hoạt hộ sơn đại trận lại lần nữa truyền đẩy ra, đem sóng âm chấn động khuếch trương vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều tân khách đến chúc mừng cũng chịu đựng không được tiếng chống này, vội vàng thối lui xa khỏi vòng chiến, gập đầu gối ngồi tĩnh tọa. Còn có rất nhiều người vội vã thoát đi, Huyền Thiên môn gặp phải nhiều tu tiên giả động huyền kỳ như vậy liên thủ hợp kích chỉ sợ là diệt môn sắp tới. Những tu tiên giả động huyền kỳ đột kích rõ ràng cũng là sợ Yêu Thánh phát động hộ sơn pháp trận, vây chặt nàng không tha, không cho nàng có thể thi triển, càng không thể để nàng thoát thân rời đi. Chỉ có đem nàng vây khốn, Huyền Thiên môn mới có thể sợ ném chuột vỡ đồ không dám phát động hộ sơn pháp trận. Bất thình lình, có một tên tu tiên giả động huyền kỳ từ trong đám người nhào ra, vô cùng quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở bên người Ngọc Mật. Ngọc Mật cảm giác được nguy hiểm phủ xuống liền né sang bên cạnh, thế nhưng tu hành cảnh giới chênh lệch quá nhiều, nàng muốn trốn cũng không cách nào trốn, chỉ có thể ở sống chết trước mắt tận lực tránh né lợi chảo kia hạ xuống đầu, tiếp đó liền cảm giác được có một cổ ma khí lay động cuốn ở chung quanh, đồng thời ngực hung hăng bị đánh trúng một cái bay ra ngoài, nàng nặng nề ngã lăn trên đất. Phốc, mà phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng bể nát. Lấy một kích của tu tiên giả động huyền kỳ toàn lực oanh xuống, nàng căn bản không có khả năng sống. Ngọc Mật bất chấp vết thương trên người, dương mắt nhìn lên, thấy tu tiên giả động huyền kỳ tập sát nàng lại bị cuồng ma cản lại. Nàng nhất thời hiểu rõ, một trường người nọ oanh hướng mình phần lớn sức mạnh đã bị cuồng ma chặn đi, mình mới có thể may mắn sống được một mạng. Bao Cốc thấy Ngọc Mật bị thương, vội vàng nhét chùy chống vào tay một đệ tử chạy như bay đến trước người Ngọc Mật. Nàng vừa tới bên người Ngọc Mật lại có một tên cường giả tập sát đến trước mặt, trường kiếm trong tay mang khí phách 10 phần thẳng hướng hai nàng đánh xuống. Bao Cốc giận dữ, điều động sức mạnh toàn thân thôi động huyền thiên kiếm bổ về phía người nọ. Một cổ khí tức hủy thiên diệt địa cuồn cuộn xuất ra, không trung đều giống như bị xé rách, thiên địa trong nháy mắt cũng biến sắc. Một thanh ngũ sắc đại kiếm toàn thân uốn lượn ngũ hành khí tức từ trong cơ thể Bao Cốc bay ra, xen lẫn khí thế lôi đình vạn quân đập thẳng đến tu tiên giả động huyền kỳ đang đánh tới Bao Cốc. Mũi kiếm huyền thiên kiếm đối kháng với thân kiếm đại la xích kim bá khí 10 phần, trong nháy mắt liền đem đại la xích kim kiếm đánh cho nát bấy. Tu tiên giả động huyền kỳ tay cầm trường kiếm thấy tình thế không ổn vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị đuôi kiếm khí quét trúng, hắn nửa người cũng bị đánh thành huyết vụ, còn dư lại một nửa thân thể hoảng hốt chạy trốn tới không trung. Huyền thiên kiếm bay ra ngoài phát ra một tiếng kiếm minh. Ong, kéo dài liền cắm trên mặt đất xuyên thấu cả những viên gạch có pháp trận tương hộ, cắm sâu một thước sừng sững mà đứng. Kiếm huy từng luồng tràn ra, bao phủ tứ phương, giống như một vị trí cường vương giả thống ngự thiên hạ. Kiếm uy cường đại này, kiếm thế này dường như có thể chém vỡ trời cao. Làm cho những cường giả động huyền kỳ có mặt đều cảm thấy đẳng cấp của nó ít nhất là thánh khí trở lên, thậm chí có thể là tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc vận dụng toàn bộ linh lực, vẻ mặt tái nhợt, nàng lạnh như băng mà đi tới bên cạnh huyền thiên kiếm, một nắm rút ra huyền thiên kiếm, kiếm chỉ trong sân rồi dừng hướng đám người, con ngươi lạnh lùng, quanh thân sát khí đằng đằng. Nếu Bao Cốc ở động huyền kỳ, nàng tuyệt đối có thể làm kinh sợ những người có mặt ở đây. Nhưng nàng bây giờ ngay cả kim đan đều không có kết, chẳng qua là dung khí đại viên mãn. Trong lúc nhất thời tất cả tu tiên giả động huyền kỳ đều vọt hướng Bao Cốc. Trưởng thế kiếm khí, đao quang, pháp bảo toàn bộ đánh đến Bao Cốc đang thủ thế huyền thiên kiếm. Ngọc Mật quát to một tiếng. Bao Cốc, chợt nhào tới mười mấy tên tu tiên giả động huyền kỳ tập sát Bao Cốc lại bị Tử Vân Thù một tay đè lại. Nam Sơn Nhất Kiếm Trường Y nhuộm máu, hữu sứ cuồng ma truy hồn các chủ bên cạnh đều cùng nhau phóng đến chỗ Bao Cốc. Tiêu Thánh bay lên không mà đứng, một cổ yêu khí cường hãn từ trên người của nàng tràn ngập ra, chỉ thấy nàng vận trường như gió, vô số đạo kình khí bị nàng đánh ra đã kích hoạt hộ sơn pháp trận tạo thành một cái lồng phòng ngự sức mạnh cực lớn hướng Bao Cốc. Bao Cốc thấy những oanh kích này đánh xuống, nàng biết mình trốn không thể trốn, ở một kích toàn lực mới vừa rồi phát động, linh lực trong đan điền hao tổn trống rỗng, nàng căn bản không cách nào vận dụng huyền thiên kiếm, trong lúc nguy cấp nàng đem huyền thiên kiếm dung trở về trong cơ thể, lấy huyền thiên kiếm kiếm khí hộ thân. Theo sát liền cảm giác được sức mạnh hộ sơn pháp trận từ phía dưới chân của mình truyền đến toàn thân, sau đó sức mạnh oanh kích đổ ập xuống rơi vào trên người của nàng lại quỷ dị truyền vào trong hộ sơn đại trận dưới chân. Bao Cốc bị hãm ở oanh kích cùng sức mạnh pháp trận phòng hộ căn bản bước không ra, nàng chỉ có thể lấy hầu nhi tiểu liều mạng đổ vào miệng, sau đó nhớ tới trong túi chữ vật siêu lớn còn có thánh khí có được từ quân phủ, vội vàng đi tìm thánh khí. Thời điểm nàng đang tìm thánh khí chợt nhớ tới tác dụng của túi chữ vật siêu lớn, Bao Cốc nâng cánh tay đột nhiên mở ra túi chữ vật siêu lớn, những sức mạnh oanh hướng nàng toàn bộ đều oanh vào vô tận hư không trong túi chữ vật siêu lớn kia. Nàng thấy có cửa, vội vàng đem túi chữ vật siêu lớn triển khai trùm lên những tu tiên giả động huyền kỳ. Những tu tiên giả động huyền kỳ trong oanh kích chợt cảm giác được khí tức có biến, dùng thần niệm dò lại thấy trước mặt xuất hiện một mảnh hư không quỷ dị liền biết không ổn, sinh lòng cảnh giác cùng lúc đã tản ra thối lui, đồng thời còn liên tục đánh ra mấy cỗ oanh kích cường hãn vào Bao Cốc. Bọn họ đang trên đường phi tốc tinh tường chứng kiến oanh kích bọn họ đánh lọt vào trong hư không phía trên Bao Cốc mà Bao Cốc đang nâng cao cánh tay, hư không triển khai này là từ một món bảo vật trên tay nàng hình thành. Những tu tiên giả động huyền kỳ mặt đều tái xanh, Huyền Thiên môn tu hành cảnh giới từng người thấp đến cho có thể nói tay mơ, nhưng từng món đỉnh cực pháp bảo khiến làm người ta cắn răng nghiến lợi cũng là liên tiếp xuất hiện. Tử Thiên Quân lấy ra một tấm thuẫn thánh khí cũng liền thôi đi, kia dù sao cũng là trưởng môn. Tiểu nha đầu trước mặt này, dùng khí đại viên mãn, nàng có bảo vật trấn phái của Huyền Thiên môn, đó là cơ duyên, cái quỷ trên cánh tay kia lại là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy tu tiên giả động huyền kỳ liên thủ đánh, mà ngay cả tóc của nàng đều không có thương tổn được một cọng. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể oanh chết tiểu nha đầu kia tại chỗ đoạt được thanh nghịch thiên kiếm trong tay nàng, lại tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng là kết quả như vậy. Một thoáng thất thần, trên không Huyền Thiên môn lại có cường đại lôi vân ngưng kết. Yêu thánh đã không biết tung tích, Huyền Thiên môn nhất đại đệ tử, nhị đại đệ tử toàn bộ nhanh chóng lui ra bên ngoài Huyền Thiên quảng trường. Bọn họ dám không phá hộ sơn pháp trận Huyền Thiên môn đánh từ bên trong Huyền Thiên môn, tự nhiên là có ỷ lại cùng thủ đoạn, chứ chúng có mặt tại chỗ thi triển bản lĩnh. Có người che giấu hành tung lấy thế thân phù ở lại tại chỗ gánh lôi, lại có người ỷ mình thực lực cao cường tế xuất bổn mệnh pháp bảo chống đỡ, còn có người hướng đệ tử Huyền Thiên môn rút đi nhào qua bắt người hộ thân. Đoàn người toàn bộ giải tán, bắt đầu hướng người của Huyền Thiên môn xung phong liều chết mà giết. Một âm thanh từ không trung bất chợt vang lên. Dừng tay, theo sát một tiếng đàn nhiếp nhân tâm phách sóng sánh phát động. Tiếng đàn kia như một thanh lợi kiếm, thẳng vào tim. Không có ai lại hoài nghi nếu lần kế huyền âm lại động bọn họ có còn sống hay không. Một cổ tử khí nồng nặc kèm theo sát khí đột nhiên từ không trung tràn ngập ra, cùng một dao long to lớn toàn thân hắc vụ lượn quanh phá vỡ hư không xuất hiện ở không trung. Nó khí thế bừng bừng, hoành áp không trung, dường như một chảo hạ xuống liền có thể đem những cường giả này xé nát tại chỗ. Nhìn khí thế kia, không có ai sẽ nghi ngờ phía trên nó có một kiện thánh khí toàn diện phát động. Một nữ tử người mặc tuyết bạch hồ cầu ôm thất huyền cổ cầm có tiên hà lượn quanh, phẩm chất như lưu ly cổ ngọc từ trên trời giáng xuống. Nàng khí chất đoan nhiên hoa quý, vô cùng vũ mị lại hết sức ôn nhu, nàng vừa đứng cả thế gian đều thất sắc. Thanh âm của Tử Thiên Quân từ trong giao long chiến thuyền trên không trung vang lên. Ngươi là người nào? Chợt thanh âm của hắn chuyển một cái kêu lên. Ngươi là phu nhân của tổ sư gia. Những tu tiên giả động huyền kỳ ở đây ánh mắt lợi hại đến bực nào, dĩ nhiên là liếc mắt nhìn ra người đến chẳng qua là một đạo nguyên thần, còn là một đạo nguyên thần chỉ ở hóa thần kỳ. Nhưng nữ tử tuyệt sắc nhân gian đứng ở đó lại cùng thiên địa tương dung, nàng tựa hồ đứng quá gần, nhưng nếu nhìn kỹ, liền lại cảm thấy nàng cách cực xa, cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Yêu thánh từ không trung hiện ra, đứng trước mặt nữ tử kia huyền truyền thi lễ một cái. Ra mắt công chúa, Tuyết Thanh nhìn về phía yêu thánh ôn nhu cười một tiếng, nói. Vận dụng cửu thiên huyền lôi, chỉ e làm bị thương Huyền Thiên môn đệ tử. Yêu thánh khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, nếu có thể không cần, nàng dĩ nhiên là không muốn vận dụng, bây giờ có vị này động thủ tự nhiên không cần nàng động thủ nữa. Tử Thiên Quân từ giao long chiến thuyền đi ra, dừng trước mặt Tuyết Thanh, quỳ xuống đất dập đầu mà lạy. Huyền Thiên môn trưởng môn Tử Thiên Quân bái kiến tổ sư bà bà. Tuyết Thanh nói, đứng lên đi, bao cốc thấy Tuyết Thanh xuất hiện trấn áp tình hình, lại thấy tiểu sư thúc đè lại máu đang không ngừng trào ra khỏi miệng Ngọc Mật, nàng vội vàng vọt tới bên người Ngọc Mật kêu lên. Mật Nhi, lấy ra thuốc chữa thương liền đút cho Ngọc Mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuốc rót vào lại có máu trào ra ngoài, Ngọc Mật đem máu cùng thuốc một mực nuốt vào trong bụng. Nàng lắc đầu nói, ta không sao, bao cốc lại uy Ngọc Mật một ít ngũ giai hầu nhi tửu, lại kêu. Thánh Di, yêu thánh đi tới trước người Ngọc Mật bắt mạch nói. Bị thương không nhẹ, nhưng cũng không nặng, không mất mạng, đừng lo lắng. Lấy ra một viên bảo dược toàn thân trong suốt lóng lánh đốt vào miệng Ngọc Mật. Bao cốc vừa nhìn thấy chính là bảo dược do cửu giai thánh dược luyện chế, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nàng thấy Ngọc Mật không có nguy hiểm đến tánh mạng yên tâm, thần tình kia lại lãnh nhược băng xương. Bỗng dưng, có một đạo thân ảnh đột nhiên từ chỗ Tuyết Thanh đặt chân trong hư không nhảy ra, trường đao trong tay hướng về phía Tuyết Thanh phủ đầu đánh xuống. Biến cố lần này làm người ta không có chút nào phòng bị, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, thậm chí lúc cảm giác được khí tức kia tuôn ra ngay cả lên tiếng cảnh cáo cũng không kịp, đao kia đã hạ xuống. Đao hạ xuống, nhìn như từ đỉnh đầu Tuyết Thanh vạch thẳng xuống chân, rồi lại tựa như cái gì cũng không bổ trúng. Tuyết Thanh quanh thân bắt đầu khởi động một mảnh thủy văn chập chờn, thân ảnh của nàng giống một cái bóng đứng ở trong gợn nước. Người nọ một kích không trúng, lập tức bay thối lui. Thất huyền cổ cầm được Tuyết Thanh ôm trong ngực đưa ngang một cái, ngón tay từ trên cầm huyền mơn trớn. Tiếng đàn thanh động, một cổ năng lượng vô hình từ trong cầm huyền trào ra cuốn về phía kẻ tập kích đang lui về. Khoảnh khắc tiếng đàn vang lên liền cuốn trúng kẻ đó, đường đường tu tiên giả động huyền trung kỳ dưới mí mắt tất cả mọi người chớp mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, ngay cả nguyên thần cũng bị vỡ nát. Hồng quang thất huyền cổ cầm chợt lóe, máu tươi cùng nguyên thần của người nọ bị huyền âm chấn vỡ liền bị hút vào trong thất huyền cổ cầm. Kết thanh mâu quang quét qua toàn trường, thanh âm lạnh lùng vang lên. Còn có ai muốn lấy thân lao cầm? Bốn phía yên tĩnh một mảnh, không chút tiếng động. Kết thanh thanh âm băng lãnh vang lên, còn chưa lăn ra đây. Những động huyền kỳ cường giả khi nãy tản ra tứ phía rối rít trở lại huyền thiên quảng trường, từng người một sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Có người trong mắt thậm chí đầy sợ hãi. Nữ nhân ôm cầm mà đến này cực kỳ cổ quái, vô cùng quỷ dị. Tầm mắt Tuyết Thanh nhất nhất lướt qua trên người những tu tiên giả động huyền kỳ ở đây, nàng hỏi. Là ai muốn đuổi giết Linh Nhi? Đứng ra cô ta đây thay nàng tiếp nhận. Sắc mặt mười mấy vị tu tiên giả động huyền kỳ trầm hơn, lại không một ai dám lên tiếng. Kết thanh còn nói, huyền thiên kiếm của bao cốc là phu quân ta truyền cho nàng, ta thấy các ngươi tranh giành rất vui, ai muốn. Đi ra cùng ta nói một chút, vẫn không có người lên tiếng. Kết thanh lại gọi, bồn bồn, đa bảo linh hầu, chi, một tiếng chui ra ngoài, vững vàng dừng trên người của Tuyết Thanh. Kết thanh nghiêng đầu ôn nhu nhìn đa bảo linh hầu, nói cho ta biết ai khi dễ ngươi, thanh di làm chủ cho ngươi. Đa bảo linh hầu nhìn chư vị tu tiên động huyền kỳ đứng ở trong huyền thiên điện, gãi đầu lại lắc đầu, bộ dáng hết sức vô tội, giống như nó căn bản không biết bọn họ, tựa như hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tầm mắt Tuyết Thanh từ trong sân xẹt qua, thanh âm lạnh lùng vang lên. Ai muốn diệt toàn bộ huyền thiên môn đạo thống, đứng ra ta bảo đảm không tiêu diệt đạo thống của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thái bà tay cầm quải trượng đầu rồng, hừ hừ, liền hai tiếng, nói. Chỉ là một cây đàn nát liền muốn dọa bọn ta, người nguyên thần suy yếu, muốn thao túng tiên khí như vậy đối phó bọn ta, bà ta lo lắng năng lực ngươi khó có thể làm tiếp. Lại có một người cười lạnh một tiếng, nói, diệt toàn bộ bọn ta, ngươi cũng không sợ mạnh miệng cắn chúng đầu lưỡi. Đang khi nói chuyện, bọn họ thân hình đột ngột biến động, chặt chẽ vây khốn Tuyết Thanh, rất có tư thế làm khó dễ. Tuyết Thanh ngồi xếp bằng, cầm trong tay vững vàng đặt ở trên đầu gối. Tầm mắt của nàng rơi vào trên người bao cốc nói. Bao cốc ta bây giờ dạy ngươi thế nào lấy linh lực ít nhất thôi động toàn diện bổn mạng thần binh cùng thân thể tương dung. Lời nàng vừa dứt đầu ngón tay liền rơi vào trên huyền cầm tiếng đàn vang lên, thanh âm ôn nhu êm tai của nàng cũng bắt đầu cất lên. Lấy thân dung khí, khí chính là ngươi, ngươi chính là khí, không cần tiên lực thôi phát tâm niệm ý động ý thức chỉ bổn mạng thần binh liền động. Thoại âm vừa ngừng, mười mấy tên động huyền kỳ tu tiên giả đã đem thủ đoạn mạnh nhất toàn bộ thi triển ra đánh tới Tuyết Thanh. Tuyết Thanh vỗ nhẹ yêu đế huyết cầm một vòng sóng âm vô hình hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, sóng âm cuốn đến không trung dao động ra vằn nước cuộn đến khí quyển dâng lên như sóng biển. Yêu đế huyết cầm toàn thân hiện lên quang mang huyết sắc trên người của Tuyết Thanh cũng như thế, cả hai hòa làm một thể lơ lửng tại không trung, như thật như ảo. Những pháp bảo động huyền kỳ phóng đến Tuyết Thanh cùng những đợt oanh kích va chạm vào sóng âm yêu đế huyết cầm cuốn ra lúc này đều bị xé thành phấn vụn. Những tu tiên giả động huyền kỳ dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên ngoài huyền thiên môn liều mạng chạy trốn. Sau khi Tuyết Thanh đánh nát những pháp bảo oanh cùng năng lượng bổ về mình, bàn tay nàng rơi vào trên yêu đế huyết cầm truyền âm tứ phương. Tu hành không dễ, giải quyết cho tốt. Nàng thần niệm dò được những tu tiên giả động huyền kỳ đã đi xa, liền lại đem tầm mắt dừng trên người Tử Thiên Quân, quét mắt nhìn hắn một cái ôm lấy cầm, không hề báo trước biến mất tại chỗ. Huyền Thiên quảng trường hoàn toàn yên lặng, tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy sợ hãi. Tử Thiên Quân càng vạn phần thấp thỏm, ánh mắt của Tuyết Thanh nhìn hắn rõ ràng là bất mãn vô cùng. Huyền Thiên môn đây là lần đầu tiên đem sơn môn hiển lộ trước mọi người, lại rước lấy nhiều tu tiên giả động huyền kỳ như vậy xâm nhập vào Huyền Thiên môn, thiếu chút nữa liền gây thành đại họa diệt môn. Hắn nói thầm, làm xong buổi lễ này, nhanh chóng ẩn lại sơn môn. Hôm nay nếu như không phải là tổ sư bà xuất thủ, đệ tử Huyền Thiên môn tất có tử thương. Tử Thiên Quân chấn định tâm thần kêu lên, tiếp tục điển lễ, hắn đi tới bên người Ngọc Mật thấy Ngọc Mật đã thu công. Ngọc Mật ăn bảo đan chữa thương vô cùng chân quý, thương thế trên người đã lành. Môn hạ đệ tử của chấp lễ trưởng lão Phong Mộng Long đi ra nhanh chóng khôi phục trình tề khoảng sân bởi vì đánh nhau mà loạn, liền tiếp tục buổi lễ lập thiếu trưởng môn. Bao cấp ở Huyền Thiên môn đứng vững tại vị trí đầu nhất đại đệ tử, nghe Tử Thiên Quân tự mình ban bố sắc phong chiếu lệnh, nhìn chấp lễ trưởng lão Phong Mộng Long đem thiếu trưởng môn đại ấn cùng phục sức nâng đến trước người Ngọc Mật. Tâm tình của nàng không tốt, vô cùng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng nguy cơ hôm nay bộc lộ không tính là nhiều, nhưng bây giờ nàng vẫn cảm thấy sống lưng ớn lạnh, toàn thân phát lãnh. Nếu như không phải là đám tu tiên giả động huyền kỳ kia khinh thường cho là huyền thiên môn chẳng qua là môn phái nhỏ không có cao thủ trấn tràng, cơ hồ gần như là một mình đến đây. Nhưng nếu vận dụng thế lực phía sau trong ứng ngoài hợp liên thủ áp xuống, huyền thiên môn dưới sự công kích trong ứng ngoài hợp tất nhiên lần nữa gặp phải họa diệt môn. Đám tu tiên giả động huyền kỳ kia làm sao trà trộn vào? Thân phận của bọn họ, sư tỷ nàng bên ngoài nhiều năm như vậy, giết người vô số tất nhiên là thụ địch vô số, hôm nay có người tìm tới cửa, ngày sau chỉ sợ sẽ lại còn có người tìm tới cửa. Để cho bao cóc khó chịu chính là nàng cảm giác mình thực lực yếu, quá yếu. Đối mặt những cường giả này, nàng chỉ có đứng ở đó cường gạnh gánh chờ bị đánh chết, căn bản không có năng lực bảo vệ sư tỷ. Nàng thế lực hơn thì thế nào? Bị chặn lại, chỉ có thể bằng bản lĩnh cùng thủ đoạn của mình nghênh địch. Ngọc Mật trên mặt không có nửa điểm vui mừng, thần tình trầm ngưng hiếm có, tâm tình càng vô cùng nặng nề. Nàng trước kia một thân một mình, làm việc không cố kỵ gì, chung quanh kết thù cũng không sợ, dù sao hành tung của nàng bất định, ngay cả chính nàng cũng không biết mình sau một khắc muốn đi đâu, càng không sợ bị Cừu gia tìm được. Hôm nay có nhiều người như vậy tìm tới cửa, từ nay về sau Cừu gia của nàng chỉ sợ sẽ che già măng mọc hướng về huyền thiên môn gây khó dễ. Nàng đang bưng phục sức cùng đại ấn thiếu trưởng môn, chỉ cảm thấy trọng trách trên vai vô cùng nặng nề. Nàng đứng ở vị trí này, không phải là chiêu họa cho huyền thiên môn, nàng đứng ở đây, không cho phép nàng lộ ra sợ hãi không tương xứng vị trí thiếu trưởng môn này, nàng duy nhất có thể làm chính là đón lấy trọng trách này, để mình trở nên mạnh mẽ, để mình có thể có năng lực bảo hộ huyền thiên môn, giống như Tuyết Thanh công chúa, bằng sức một mình thối lui kẻ địch bảo hộ huyền thiên môn. Cách chương.